Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, 28, đệ đệ, Trình Du Cẩn an an ổn ổn ngồi ở sao gian, một bên uống trà, một bên lật xem tú trang vừa mới đưa tới nay hạ tân đa dạng. Một lát sau, một cái ăn mặc thâm màu xanh lục đoản áo đẫy đà phụ nhân tiến vào. Không ngừng trong chiều gian nhìn xung quanh, Trình Du Cẩn nhìn đến. Nói, là tam thiếu gia bà Vú đi. Vào đi, bà Vú cười mỉa đi đến sao gian. Đối Trình Du Cẩn hành lễ. Nô tỳ cấp đại tiểu thư thỉnh an. Đại tiểu thư kim an. Đại tiểu thư hôm nay sắc mặt thật là đẹp mắt. Giống nhau bạch đế mạ vàng quần áo. Mặc ở ngài trên người chính là so người khác đẹp. Trình Du Cẩn lười đi để ý loại này nông cạn lấy. Lòng, nàng khép lại quyển sách. Nhàn nhạt liếc bà Vú liếc mắt một cái. Chuyện gì? Bà Vú cười đến càng ngượng ngùng. Là tam thiếu gia tình. Không chịu rời giường. Nô tỳ hướng đại thái thái thảo chủ ý. Đều khi nào? Còn không chịu rời giường. Trình Du Cẩn nhẹ nhàng cười. Hỏi. Hắn vì cái gì không chịu khởi? Tam thiếu gia hôm qua nhìn đến thái quốc công phủ thế tử dắt một cái cực uy phong tế khuyển. Cả người da đen nhèm. Một tia tạp mao cũng không có, tiểu thiếu gia thích, cũng tưởng dưỡng một con, hôm qua liền nghĩ, cho tới hôm nay còn nhớ thương, Trình Du Cẩn cười một tiếng, nguyên lai là tưởng dưỡng chó săn, ở chỗ này là lối khóc lóc áp chế đâu, Trình Du Cẩn phất tay chiêu Đỗ Nhược lại đây, chỉ vào quyển sách chung mấy cái đa dạng, nói cho Cẩm Tú Trang, kia thất thiến hồng sa làm thành bốn phúc váy mã diện. Thêm yên hồng tơ lụa nội sấn, thượng sam dùng màu trắng dệt kim vân cầm, tì bà tay áo, cân vạt áo cổ đứng, vòng eo lại thu một tấc, cổ áo chỗ thêu chiền cành lá, phối màu trong trẻo chút. Trình Du Cẩn lại chỉ mấy cái đa dạng. Mỗi một cái đều có bất đồng chú ý, Đỗ Nhược nhất nhất ghi nhớ, bà Vú ở một bên nghe, trên mặt không khỏi ngượng ngùng, bà Vú bị lượng ở một bên. Nàng vài lần tưởng xen mồm, cũng chưa tìm được cơ hội. Đỗ Nhược nhớ cho kỹ Trình Du Cẩn phân phó, ôm đồ sách đi ra ngoài. Đi ra ngoài khi nhẹ nhàng chiều bà Vú xem xét liếc mắt một cái. Bà Vú rốt cuộc có thể nói được với lời nói. Đại cô nương, tam thiếu gia nơi đó. Mặt trời lên cao còn không dậy nổi giường. Mệt hắn không biết xấu hổ, Trình Du Cẩn nói. Không nghĩ khởi cũng đừng nổi lên. Hôm nay phụ thân cũng ở, hắn nếu là không sợ bị phụ thân mắng, tẫn nhưng ở trên giường nằm mà đi, bà Vú vừa nghe liền khổ mặt. Nếu giờ phút này ngồi ở chỗ này chính là Khánh Phúc quận chúa. Nhất định đã sớm kêu tâm can bảo bối đi hống Trình Ân Bảo rời giường. Nhưng cố tình là Trình Du Cẩn, ngữ khí đều bất biến, khinh phiêu phiêu mà nói làm hắn tiếp tục nằm mà đi bà Vú khó xử. Chính là tam thiếu gia tính tình đại, nếu là hắn đem chính mình khí chứ, chỉ sợ thái thái trở về muốn trách tội, mẫu thân muốn trách tội cũng là trách tội ta. Ngươi chỉ lo đi là mà đi, Trình Du Cẩn liền khóe mắt đều lười đến bố thí. Lãnh đạm nói, ngươi trở về nguyên lời nói cho hắn, nói mẫu thân đi cấp tổ phụ hầu bệnh, hắn nếu là lại không dậy nổi giường, ta tự mình đi thỉnh hắn, bà Vú thưa dạ hẳn là. Xám xịt đi ra ngoài. Một lát sau, Đỗ Nhược mới từ bên ngoài trở về. Đã bị một người hung hăng đụng phải một chút. Đỗ Nhược ăn đau đến đỡ eo. Vừa quay đầu lại nhìn đến Trình Ân Bảo trên đầu hệ một cây kim nạm ngọc ngạch mang. Không màng trên đường người. Đấu đá lung tung mà vọt vào chính phòng. Trình Ân Bảo vừa vào cửa lập tức bắt đầu bốn phía ầm ĩ. Trình Ân Bảo là Khánh Phúc quận chúa trung niên khi sinh hạ nhi tử. Khánh Phúc liền này một cây độc đinh, ngày thường sủng đến cùng cái gì dường như, hậu trạch không ai dám nói vị này hạt đậu vàng một câu. Trình Ân Bảo ỷ vào phụ thân mặc kệ, mẫu thân cưng chiều, ngày thường không thiếu gây họa, hôm nay lại là, nhìn đến thái quốc công phủ ra tiểu thế tử dưỡng chó săn. Hắn cũng muốn, la lối khóc lóc lăn lộn tới muốn đồ vật, Trình Ân Bảo đại xảo đại nháo. Nương, địch khánh dưỡng cầu, ta cũng muốn, Khánh Phúc quận chúa bọn nha hoàn thấy Trình Ân Bảo, vội vàng tiến lên đây hống. khánh phúc của hồi môn ma ma liên thanh kêu tâm can. Tam thiếu gia u, ngài còn không có xuyên áo ngoài. Tiểu tâm cảm lạnh, mau đi cấp tam thiếu gia lấy áo ngoài tới. Có bọn nha hoàn hống, Trình Ân bảo nháo đến càng hoan. Hắn ồn ào thật lâu, không nghe được quen thuộc mẫu thân hống thanh. Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn đến cách gian cửa. Trình Du Cẩn chính lạnh lùng mà đứng xem hắn. Trình Du Cẩn mắt lạnh xem Trình Ân bảo nháo. Một chút động thủ ý tứ đều không có. Nàng thấy Trình Ân bảo an tĩnh lại, nhàn nhạt nói, nháo xong rồi, nhìn đến là Trình Du Cẩn. Trình Ân bảo tự tin tức khắc biến mất một nửa. Hắn không chết tâm địa hướng bên trong xem. Ta nương đâu, mẫu thân cùng phụ thân đi cấp tổ phụ hầu bệnh. Tính tính thời gian, cũng nên đã trở lại. Trình Du Cẩn nhìn Trình Ân bảo liếc mắt một cái. Nói, mẫu thân ghét nhất miêu A cầu A. Tế khuyển vẫn là chó săn. Nội trạch căn bản vô pháp dưỡng. Ngươi nhanh chóng nghỉ ngơi này tâm ni ngươi nếu là không sợ làm phụ thân nhìn đến ngươi hiện. Tại bộ dáng, tẫn nhưng làm ầm ĩ đi xuống. Buông tay, làm tam thiếu gia trên mặt đất nằm ni Trình Ân bảo trên mặt đất la lồi khóc lóc lăn lộn. Bọn nha hoàn tất cả đều quỳ trên mặt đất đỡ hắn. Sợ vị này tổ tông cảm lạnh, nghe được Trình Du Cẩn nói. Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là đối Trình Du Cẩn sợ hãi chiếm thượng phong. Chậm rãi buông lỏng tay ra, Trình Ân bảo nửa vời, tức khắc thập phần xuống đài không được. Hắn ngạnh cổ hét lên, ta muốn dưỡng tế khuyển, mẹ đau nhất ta, ngươi nếu là mắng ta, tiểu tâm mẹ trở về ta nói cho ta nương. Trình Du Cẩn nhẹ nhàng cười một chút, đều lười đến xem hắn, lập tức xoay người trong chiều đi đến. Nha hoàn các bà tử thấy, đều vội vàng khuyên, tam thiếu gia, đại tiểu thư là vì ngươi hảo, ngươi mau đứng lên đi. Trình Ân bảo thói quen bị theo, như thế nào có thể chịu được loại này khí. Hắn lập tức nằm trên mặt đất lăn lộn, lại là đặng lại là đá. Ta mặc kệ ta mặc kệ, địch khánh dưỡng tế khuyển, ta cũng muốn. Bọn nha hoàn vẻ mặt khó xử, cuống quýt đi ngăn đón Trình Ân bảo. Khánh phúc của hồi môn ma ma càng là đau lòng nước mắt đều ra tới. Đại tiểu thư, nếu thiếu gia thích, nếu không ngài cùng thái thái nói nói. Thái thái nói không chừng liền đồng ý, Trình Du Cẩn dừng lại thân thể. Quay đầu lại chậm rãi quét mọi người liếc mắt một cái. Làm ầm ĩ nhà ở tức khắc an tĩnh lại, nha hoàn quỳ trên mặt đất. Không ai dám nói chuyện, Trình Du Cẩn thu hồi ánh mắt, trên cao nhìn xuống mà nhìn Trình Ân bảo, địch thế tử dưỡng chó săn, đó là thái quốc công sự, cùng chúng ta Nghi Xuân Hầu Phủ không quan hệ, ngươi hoặc là hiện tại lên đi thay quần áo, hoặc là tiếp tục trên mặt đất nằm, không ai cản ngươi, Trình Du Cẩn nói xong nhìn về phía chúng thị nữ. Các ngươi đều không có việc gì nhưng làm. Bọn thị nữ khó xử mà nhìn Trình Ân bảo liếc mắt một cái. Thấp giọng nhận lời, chậm rãi tản ra, Trình Ân bảo thấy không ai theo hắn. Chính mình cũng nháo không đi xuống. Bà vú nhân cơ hội tiến lên, bế lên hắn trở về thay quần áo. Liên Kiều thấy cùng nha hoàn nháy mắt, Trình Ân bảo duy ngã độc tôn. Tùy hứng làm bậy, cố tình khánh phúc quận chúa một muội sủng. Nội trạch nha hoàn đối này quả thực là khổ mà không nói nên lời. Nhưng mà đại cô nương nhưng không ăn hắn này một bộ. Nhìn, này không phải ngoan ngoãn nghe lời sao? Muốn Liên Kiều nói, hùng hài tử đều là đại nhân quán ra tới. Phàm là đổi thành đại cô nương. Xem bọn hắn có dám hay không? Chờ vào sao gian sau. Trình Du Cẩn hỏi Đỗ Nhược, không có việc gì đi. Đỗ Nhược vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, nô tỳ thường xuyên làm sống, da dày thịt béo, thân thể rắn chắc thực, tam thiếu gia mới bao lớn, không cẩn thận đâm một chút, có thể có chuyện gì. Trình Du Cẩn nhìn đến Đỗ Nhược động tác, không có vạch trần nàng, mà là phân phó, một hồi trở về, lấy một lọ thuốc mỡ xoa, hai ngày này ngươi liền không cần làm việc nặng. Đỗ Nhược trong lòng cảm động, biết nhiều lời vô ích. Chỉ có cúi đầu cảm kích nói, tạ cô nương, mau giữa chưa thời điểm, đầu tiên là khánh phúc quận chúa trở về, thần sắc thở hồng hộc, không bao lâu, Trình Nguyên Hiền cũng đã trở lại, vừa vào cửa liền mắng, ăn cây táo, rào cây sung, vòng ân phụ nghĩa, chính mình không tiền đồ, đảo liền sẽ nhìn chằm chằm người khác đồ vật, làm 10 năm vẫn là cái hạt mè tiểu quan, cứ như vậy còn tự cho mình siêu phàm, luôn miệng nói là trong nhà không ra tiền chuẩn bị, chậm trễ hắn tiền đồ, phi, chỉ bằng hắn, cũng không nhìn một cái chính mình mấy cân mấy lượng. Trình Nguyên Hiền càng nói càng khí. Hắn hôm nay đi cùng Trình Lão Hầu ra muốn đồ vật. Kết quả bị nhị phòng nghe được, chặn ngang một chân, Trình Nguyên Hiền hiện tại nhớ tới con khí thực, khống chế không được mắng to. Ta không quen nhìn bọn họ hồi lâu, nhìn bọn họ ngày thường làm vẻ ta đấy, luôn là gục xuống mặt, đáng thương hề hề, một bộ bị người cô phụ bộ dáng, hình như là ta thiếu bọn họ giống nhau. Lúc trước không muốn quá kế liền không cần quá kế, hiện tại bãi chịu ủy khuất sắc mặt cho ai xem, ta phi, cho rằng ai hiếm lạ sao. Nha hoàn sau khi nghe được đại khí không dám ra, sôi nổi cúi đầu đương nghe không thấy. Khánh Phúc quận chúa nghe được nhíu mày, nhẹ nhàng xả hạ Trình Nguyên Hiền ống tay áo, hướng hắn hướng bên trong đưa mắt ra hiệu, đại gia, xin bớt giận. Trước ngồi xuống uống ly trà đi, uống cái gì trà. Trình Nguyên Hiền không kiên nhẫn mà đem Khánh Phúc quận chúa tay ném ra. Hét lên, nhị phòng chính mình bất chính nói, còn không cho người ta nói. Rồng sinh rồng chuột sinh chuột, Trình Nguyên Hàn tâm gian, căn chính là hắc, bọn họ một nhà cũng đều không phải thứ tốt. Trình Nguyên Hiền sau khi nói xong. Trong phòng thật lâu sau không có thanh âm ni, Trình Nguyên Hiền chính cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên nghe được một bên truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Trình Nguyên Hiền quay đầu lại, liền nhìn đến Trình Du Cẩn đứng ở sau gian cửa, cười đối Trình Nguyên Hiền vấn an. Phụ thân, mẫu thân, các người đã trở lại. Trình Nguyên Hiền vừa quay đầu lại nhìn đến một cái họa giống nhau cô nương đứng ở cửa. Lúc này mới chậm rãi phản ứng lại đây, Trình Du Cẩn còn ở, nàng cũng là Trình Nguyên Hàn hài tử, hắn vừa rồi mắng nhị phòng, hoàn toàn làm cho Trình Du Cẩn mặt, Trình Nguyên Hiền có chút ngượng ngùng, mà Trình Du Cẩn tươi cười chút nào vô dị, phảng phất một chút cũng chưa nghe được, Trình Nguyên Hiền thể diện thượng cũng không qua được, vội vàng tống cổ Trình Du Cẩn, nơi này không chuyện của ngươi. Người đi về trước đi, là Trình Du Cẩn cấp Trình Nguyên Hiền cùng Khánh Phúc quận chúa hành lễ. Nữ nhi cáo lui, chờ trở lại Cẩm Ninh viện sau. Liên Kiều khí bất quá hoán giận, đại gia thật là, chính hắn cùng huynh đệ cãi nhau, làm gì liên lụy chúng ta cô nương. Thái thái cũng là, biết rõ cô nương liền ở bên trong, vẫn là cái gì đều không nói. Chỉ lo chính mình nghe. Trình Du Cẩn nhàn nhạt chiều mặt sau liếc mắt một cái. Liên Kiều tức khắc không dám lại nói. Trình Du Cẩn thu hồi tầm mắt, hỏi, hộp đồ ăn đưa đi qua sao? Đỗ Nhược đáp, vừa mới đưa đi, nô tỳ tự mình nhìn chằm chằm đi. Trình Du Cẩn gật đầu. Nàng ngồi vào ghế trên, nhẹ nhàng hạp khẩu trà, kia liền chờ xe monster, phục lễ viện, người đều đi rồi thật lâu. Trình Lão Hầu gia vẫn là cảm thấy trong đầu bị ồn ào đến sinh đau. Vừa mới Trình Nguyên Hiền lại đây ồn ào Trình Lão Hầu gia bất công. Không một hồi, nhị phòng phu thê nghe được động tĩnh, cũng chạy tới, bọn họ đều sợ đối phương trước bắt được chỗ tốt, kết quả cùng nhau đổ ở trong phòng, nháo đến không ra gì, mà hai cái tức phụ một cái tự cho mình là công thần. Nói hầu phủ nhiều năm như vậy đều là nàng ở quản. Một cái khóc lóc kể lể mệnh khổ, khóc chính mình liền thân sinh nữ nhi cũng hộ không được. Tóm lại đều không phải đèn cạn dầu, Trình Lão Hầu gia bị bọn họ ồn ào đến não nhân đau. Hắn vốn dĩ thân thể liền không tốt, bị nhi tử tức phụ nhóm xào một hồi, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cuối cùng Trình Lão Hầu gia thực sự tinh lực vô dụng. Hôn mê qua đi, Trình Nguyên Hiền cùng Trình Nguyên Hàn mới bằng lòng ngừng nghỉ. Từng người hầm hừ mà đi trở về. Nha hoàn cấp Trình Lão Hầu gia uy dược, ở trong phòng thủ một buổi trưa, thẳng đến màn đêm buông xuống, Trình Lão Hầu gia mới từ từ chuyển tỉnh. Trình Lão Hầu gia tỉnh lại sau, trợn mắt nhìn trống rỗng phòng, hỏi, lão đại cùng lão nhị đâu? Phụng dưỡng nha hoàn thấp giọng nói, đại gia cùng nhị gia thấy hầu gia ngủ rồi, liền đi trước đi trở về. Trình lão hầu gia bên miệng lộ ra một tia cười khổ. Đi trở về, hào một cái đi trở về. Hắn giật giật, cố sức tưởng từ đệm chăn bò dậy. Nha hoàn vội vàng đỡ Trình lão hầu gia ngồi xong. Trình lão hầu gia thở hổn hển. Hắn nhìn đến trên bàn phóng một cái ba tầng hộp đồ ăn. Hỏi, đây là cái gì? Đây là đại cô nương đưa tới. Đại cô nương bên người nha hoàn lại đây thời điểm, thấy hầu gia còn ngủ, không dám đánh thức hầu gia, liền buông hộp đồ ăn đi rồi. Nha hoàn đi lên cố ý lưu lời nói, nói bên trong là đại cô nương thân thủ ngao dược thiện. Hộp đồ ăn phía dưới có tiểu bếp lò vẫn luôn ôn. Hầu gia tỉnh lại là có thể uống, nha hoàn nói. Từ hộp đồ ăn nhất thượng tầng mang sang tới một cái sứ thanh hoa cổ. Trình lão hầu gia nhìn đến sau trong lòng cảm giác càng thêm phức tạp. Con hắn ở hắn không chết khi liền nhớ thương hắn di sản. Mà trước nay không chú ý qua cháu gái, ngược lại nhớ mong hắn bệnh tình, biết hắn tiêu hóa không tốt, cố ý làm dược thiện, còn dùng tiểu bếp lò vẫn luôn ôn, miễn cho uống lãnh canh hư bụng. Trình lão hầu gia thở dài, hắn nhìn chằm chằm sứ cổ thượng tinh tế thanh hoa, không khỏi có chút xuất thần, hắn không biết nghĩ tới cái gì. Hỏi, đại cô nương năm nay bao lớn rồi? Hai vị cô nương cùng tuổi, năm nay 14 tuổi, lại quá một năm nên cập kê. Trình lão hầu gia nằm ngửa ở gối dựa thượng. Thở dài, cũng nên nói nhà chồng, nếu là 14 lam đính không xuống dưới, chờ tuổi lớn càng khó mà nói thân, nhị cô nương đã đính hôn. Nửa đời sau có tin tức, duy độc đại cô nương, bị từ hôn một chuyện cấp chậm trễ, hiện giờ nhà cao cửa rộng đối phương bắt bẻ, thấp cả chúng ta nhà mình lại trướng mắt, nửa vời, thật là khó khăn. Trình lão hầu gia nói xong chính mình cũng cảm khái. Rõ ràng là cái vạn sự thỏa đáng cô nương, lại bởi vì bị nhà trai từ hôn, rơi vào như vậy một cái xấu hổ cục diện. Trình lão hầu gia nhớ tới thái tử chúc thọ từ đều là nàng thêu. Càng thêm thổn thức, Trình lão hầu gia nặng nề thở dài. Hắn lại nhìn kia chản tinh xảo sứ thanh hoa cổ liếc mắt một cái. Trong nội tâm dần dần có thiên hướng. Người tới, đem ám cách mở ra. Trình gia mọi người nghe được tin tức, sôi nổi đuổi tới phục lễ viện. Trình Du Cẩn lại đây thời điểm, Trình lão phu nhân, Khánh Phúc quận chúa đám người đã ở. Nàng cấp Khánh Phúc hành lễ, sau đó đi đến Trình lão phu nhân bên người, đỡ Trình lão phu nhân ngồi xuống. Tổ mẫu, đại buổi tối, như thế nào đột nhiên đem người đều kêu lên tới? Trình lão phu nhân sắc mặt nặng nề, nói, người tổ phụ nói muốn phân gia sản. Trình Du Cẩn đuôi lông mày hơi hơi vừa động. Mà lúc này, một cái lão bộc ra tới, đối mọi người chắp tay thi lễ, nói, lão phu nhân, đại gia, thái thái, hầu gia bên trong thỉnh. Hết chương.